Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quỷ Cổ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói khi ấy, Lam Lạc liếc Dương Tử Mì một cái, rồi cũng nhanh chân đuổi theo anh ta. Dương Tử Mì nhún vai, cô cảm thấy thật là khó hiểu. Cô cũng không có trêu chọc cô Lam Lạc kia, không hiểu sao cô Lam Lạc kia lại chướng mắt với cô như vậy chứ. Tiểu Mì, làm sao đây? Tống Huyền khó xử nhìn Tuyết Hồ ở trong lòng Dương Tử Mì. Có thể đưa nó đi gửi ở chỗ nào đó không? Tiểu nhà đầu, nếu nơi này không cho hồ ly đi vào, vậy để tôi biến thành người là được. Tuyết Hồ nói với Dương Tử Mì. Cậu không có thư mời thì làm sao đi vào đây? Thật là, tôi chính là yêu tình pháp lực cao cường, còn cần tới thư mời để đi vào sao? Tuyết Hồ nói. Cậu bỏ tôi xuống, tôi sẽ tìm một cơ hội để lèn vào, cậu cứ đi trước đi. Cậu có làm được không? Đương nhiên là được rồi. Tuyết Hồ tràn đầy tự tin, lại nói. Dương Tử Mì thả Tuyết Hồ xuống, nói với Tống Huyền. Đi thôi, để nó đi chơi đi, chúng ta cứ vào trước là được. Tống Huyền nhìn thấy Tuyết Hồ cực kỳ dễ thương như đám lông xù trên mặt đất. Nếu để nó tự do đi chơi, anh sợ sẽ có người ôm nó đi mất đấy. Hay là cứ tìm người chăm sóc cho nó. Không sao đâu mà. Dương Tử Mì kéo cánh tay Lâm Thành Mai lại. Đi thôi, nếu còn không đi, chúng ta sẽ muộn mất đấy. Tống Huyền thấy Tuyết Hồ cũng không phải là thú cưng bình thường. Dương Tử Mì có thể yên tâm với nó như vậy, khẳng định là nó có chút tài năng. Sau đó cũng theo bọn họ vào trong. Tuy rằng ở thành phố B, Tông Huyền quen biết không ít người, nhưng dù sao, nơi này cũng không phải thành phố A. Thân phận của anh cũng không có nhiều người để tâm. Ngược lại, có không ít ánh mắt dính lên người Dương Tử Mì. Trông cô bé thoạt nhìn rất thuần khiết, không nói đến khuôn mặt như tranh vẽ của cô. Chỉ cần khí chất xuất thần, không nhiễm một hạt bụi như tiểu lòng nữ, cùng làn da trắng ngần nõn nà kia, cũng làm cho người ta mê đắm không rời mắt. Minh tinh ngọc nữ Lam Lạc mới vừa rồi trước mắt cô như vậy, cũng là vì cực kỳ ganh ghét Dương Tử Mì có làn da đẹp hơn cô ta. Bởi lẽ cô ta nổi tiếng trong giới này cũng là do có làn da đẹp. Đây là con gái nhà ai vậy nhỉ? Còn ít tuổi mà đã có dáng dấp xinh đẹp như thế kia. Khi lớn lên, không biết sẽ còn khuynh nước khuynh thành đến mức nào đây? Có người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Bữa tiệc hôm nay, bề ngoài là một buổi đấu giá đồ cổ, nhưng đây cũng là tiệc dành cho hảo môn thế gia. Một thư mời cũng gần 10 vạn đồng. Hơn nữa, không phải có tiền là có thể mua được. Quan trọng là phải có địa vị và thân phận. Bên cạnh cô ta chính là danh gia đồ cổ ở thành phố A, Tống Huyền tiên sinh, phòng trưng cũng là người của Tống gia. Có người đáp. Ngoài một số người đến đây xem để xem xét, học tập, đánh giá các loại đồ cổ, thì cũng có không ít công tử con nhà đại gia tụm năm tụm ba lại với nhau. Mỗi khi nhìn thấy cô gái nào đi vào, lại ngắm từ đầu đến chân, bình phẩm, bàn tán, xem xét phân tích, xem người kia có phù hợp với khẩu vị của mình không. Hôm nay tới tham gia, các tiểu thư thục nữ hoặc minh tinh cũng có tầm tư như thế. Bởi vậy, ai cũng mặc trang phục lộng lẫy, ai cũng trang điểm cực kỳ xinh đẹp. Mục đích chính là muốn hấp dẫn ánh mắt của những người khác nhìn mình. Mà minh tinh ngọc nữ Lam Lạc mới nổi, đương nhiên cũng trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Cộng thêm bạn trai bên cạnh là một trong bốn thiếu gia nổi danh nhất của thành phố B là anh Kình. Hai người vượt đi vào, lập tức giống như ngôi sao sáng, hấp dẫn không ít ánh nhìn. Lam Lạc như một bông hoa hồ điệp kiêu ngạo, cách ăn mặc cực kỳ cao quý, thanh lịch, ngây thơ, vui vẻ hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý. Chỉ tiếc cảm giác vui vẻ của cô ta chỉ duy trì trong nháy mắt mà thôi, thì ngay lập tức bị Dương Tử Mì đi vào phá vỡ. Dương Tử Mì đi vào trong, tuy không rực rỡ chói lóa, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác cô tựa như một đám mây trắng ở cuối chân trời, thu hút ánh mắt, con tim, làm người ta bật giác chăm chú nhìn cô, cứ như nhìn thấy bạch ngọc, cảm giác mát lạnh thấm tận đáy lòng. Dương Tử Mì mặc dù chỉ mới là một cô bé chưa tiếp xúc với quá nhiều người, nhưng do tu luyện khí thuật nên thân thể tự nhiên luyện ra được một loại khí chất thờ ơ lạnh nhạt, không sợ hãi bất kỳ thứ gì. Đối diện với vô vàn ánh mắt có tâm tư khác nhau, cô chỉ dùng con mắt nghề nghiệp thản nhiên nhìn lướt qua, sau đó quay cặp mắt và thấp giọng đùa giỡn với Lâm Thành Mai. Ánh mắt của cô rất lãnh đạm, nhưng người nào bị ánh mắt đó quét qua đều có cảm giác khác thường, cứ như chạm phải ánh mắt dò xét của một vị nữ vương vậy, ẩn chứa một loại áp lực vô hình. Những người đang có mặt ở hội trường, ai cũng có địa vị cao, là người nhận được sự tôn sùng. Rất ít khi vì một ánh mắt của người khác mà cảm thấy áp lực. Nhưng ánh mắt của cô gái này lại mang đến áp lực cho bọn họ. Ánh mắt của cô cực kỳ có tính xuyên thấu, giống như có thể lập tức nhìn thấu linh hồn của họ vậy. Nhưng khi ánh mắt đó rời đi, nhìn kỹ lại thì nó không khác gì ánh mắt của một cô bé. Trong suốt, rõ ràng, lại tựa như chứa đựng tia sáng rực rỡ của các vì sao, khiến cho nó đong đầy ánh sáng và linh khí. Nhìn kỹ khuôn mặt của cô cũng không phải cực kỳ xinh đẹp, nhưng các đường nét vô cùng dịu dàng, tinh tế, nhất là lông mày có một chấm chu sa hồng, khiến cho cô có vài phần mông lung, tựa như tinh linh ẩn hiện trong làn sương mờ. Vì thế có người quen biết với Tống Huyền nhìn không được đi tới chào hỏi, cố ý hỏi thăm thân phận của Dương Tử Mi. Là học trò của tôi. Tống Huyền đối với ai cũng trả lời như vậy. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Tôi còn nhỏ đã có khí độ như vậy. Có điều cô bé là con cái nhà ai thế? Có người tiếp tục tìm hiểu. Chỉ là con cái nhà bình thường mà thôi. Tống Huyền thản nhiên trả lời, đồng loạt giới thiệu bọn họ cho Dương Tử Mi làm quen. Dương Tử Mi cũng vui vẻ chào hỏi từng người, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, thần thái lạnh nhạt tự nhiên, vẫn luôn duy trì loại cảm giác hờ hững, xa cách. Loại khí chất này càng khiến cho người khác muốn suy đoán thân phận của cô. Con cái sinh ra ở nhà bình thường sẽ không có khí chất như thế, khẳng định là đến từ một danh môn nào đó, chẳng qua là Tống Huyền không nói ra mà thôi. Mọi người thầm nghĩ trong lòng. Nhìn thấy Dương Tử Mi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, khiến cho Lam Lạc tức điên lên. Cô ta phát hiện ánh mắt của La Anh Kình cũng hay nhìn về phía Dương Tử Mi. Lục Trường, La Anh Kình vì theo đuổi cô mà hoa tươi, rượu ngon, nhẫn kim cương, thứ gì cũng không thiếu. Cô cũng giả bộ rụt rè một lúc, bày ra tư thế ngọc nữ của mình, duy trì cự ly như gần như xa với anh ấy. Cuối cùng vào đêm qua, ở tiệc sinh nhật cô, anh ta vì cô mà vung tiền như rác, bao trọn cái du thuyền xa hoa để chúc mừng cô. Cô mới ậm ừ đồng ý kết giao với anh ta. Kỳ thật cô đã sớm muốn sự vào vị kim chủ như là anh Kình. Chẳng qua cô ta cũng biết nếu quá dễ dàng chiếm được thì đàn ông cũng không quý trọng. Bởi vậy cô mới dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Hôm nay cô vốn có ý định dùng vẻ đẹp và cùng sự hấp dẫn của mình để trở thành tiêu điểm của nơi này. Đương nhiên cũng sẽ hấp dẫn nhiều ánh mắt của đám đàn ông khác. Cô muốn lợi dụng những ánh mắt này để gia tăng cảm giác tồn tại của bản thân trong mắt của La Anh Kình, khiến anh ta ghen tuông. Có như thế, anh ta mới càng thêm quý trọng cô. Ai biết đường kế hoạch này lại bị nha đầu Dương Tử Mi phá vỡ. Cô ta không biết vì sao lại hấp dẫn được ánh mắt của La Anh Kình, khiến anh ta ghen tuông. Có như thế, anh ta mới càng thêm quý trọng cô. Như vậy lại càng làm cô tức giận. Mục đích tham gia buổi triển lãm đồ cổ lần này của Tống Huyền và Dương Tử Mi không phải là để xã giao kết bạn, mà thật sự là đến để xem đồ cổ. Bởi vậy, nên bọn họ nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc dò hỏi, đi vào khu triển lãm đồ cổ. Lần này Tống Huyền cũng đưa tới 5 món đồ cổ, nhưng tất cả đều khá bình thường, trong đó có 2 món là do anh mua lại từ Dương Tử Mi. Những món đồ cổ trên quầy triển lãm không có món nào là tuyệt phẩm. Bởi vậy nên Dương Tử Mi chỉ ngắm một lúc là hứng thú đã bay mất. Nhưng đối với người say mê đồ cổ như Tống Huyền, thì mỗi một món ở đây đều đáng để cho anh giám định tỉ mỉ và nghiên cứu thưởng thức. Khi anh không thấy Dương Tử Mi và Lâm Thanh Mai đã hết kiên nhẫn, anh liền tìm một chỗ cho hai người ngồi nghỉ ngơi. Thầy Tống, buổi đấu giá đồ cổ lớn như vậy, nhưng sao không có bảo bối gì đặc biệt thế? Dương Tử Mi nhịn không được, lại hỏi. Nghe nói lần này có mấy món rất thần bí, nhưng đang ở trong phòng đấu giá. Chúng tôi sẽ lấy ra cho mọi người xem. sau đó thì bắt đầu đấu giá. Còn những món triển lãm này thì chỉ là vật thứ cấp, ai thích món nào thì cứ báo giá lên, sau đó chờ đến cuối cùng xem món đồ đó sẽ thuộc về ai. Tống Huyền nhìn Dương Tử Mi hỏi, em có thích món nào không? Dương Tử Mi lắc đầu, không ạ, em không có nhiều tiền lắm, mấy món thần bí xuất hiện rồi tính sau. Ừ, vậy cũng được. Tống Huyền ra hiệu mời cô và Lâm Thanh Mai đi đến chỗ nghỉ ngơi. Dương Tử Mi kéo Lâm Thanh Mai đi kiếm chỗ ngồi. Cô trông thấy bên cạnh có hai cây ghế mây. Vừa định ngồi xuống thì có người thét lên. Không được phép ngồi, đó là chỗ của tôi. Dương Tử Mi ngước mắt lên nhìn, hóa ra lại là ngọc nữ ngây thơ Lam Lạc kia. Ai tới trước thì được quyền ngồi trước, đây không phải nhà của cô. Cái ghế này cũng không được kỳ, nó là của cô mà. Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Nhưng đây là chỗ tôi nhìn thấy trước cơ mà. Lam Lạc kéo La Anh Kình vẫn luôn không nói tiếng nào đến. À chu cái miệng nhỏ nhắn, làm nũng nói. Là thiếu gia, người ta mệt mỏi quá rồi, người ta muốn ngồi chỗ đó. Bên kia còn có phòng trống kia. La Anh Kình đưa mắt nhìn Dương Tử Mi, sau đó quay sang nhìn Lam Lạc nói. Em không thích, người ta thích ngồi ở đây cơ. Phong cảnh ở nơi đây rất đẹp, ngồi ở đây thoải mái hơn. Lam Lạc kháng nghị. Tiểu Mi, chúng ta đi qua bên kia ngồi đi. Lâm Thanh Mai từ trước đến nay đều là người không thích kể chuyện. Hôm nay cô đã nhìn thấy hết mọi việc. Cô cũng hiểu Lam Lạc đang tìm đủ mọi cách để gây hấn với Dương Tử Mi. Vì thế, để tránh xảy ra xung đột không cần thiết, cô đành khuyên nhủ Dương Tử Mi một câu. Không. Dương Tử Mi cũng quật cường kháng nghị. Đối với người mình quan tâm, cô còn có thể nhường nhịn. Nhưng đối với loại người luôn tìm đủ mọi cách để khiêu khích cô sẽ không nhường nửa ly. Huống chi, cô cũng không biết tại sao Lam Lạc lại gây sự với cô. Cô không phải là Phật tổ, không có lòng từ bi lớn lao như thế để nhường nhịn đâu. Cô kéo một cái ghế cho Lâm Thanh Mai, còn mình thì an vị ở trên chiếc ghế mà Lam Lạc nhìn trúng. Lam Lạc tức giận tới mức dậm chân, chớp mắt hai cái rồi uất ức nói với La Anh Kình. La thiếu gia, có phải anh không còn thích người ta nữa rồi không? La Anh Kình vươn tay, nhéo nhéo má ạ. Tất nhiên là thích rồi. Đùa cái gì thế? Hắn đã tốn bao nhiêu tiền đầu tư cho cô ta như vậy, còn chưa chính thức thu lại được bao nhiêu. Sao hắn có thể để cô ta bỏ đi chứ? Không chơi được ngọc nữ ngây thơ này, thì sao hắn có thể xứng với cái danh một trong tứ đại công tử ở thành phố B này? Nhưng hắn cũng không phải là người không có mắt. Dựa vào nhiều năm lăn lộn và kiến thức tích góp từ nhỏ tới giờ, trực giác nói cho hắn biết Dương Tử Mi không phải là người hắn có thể đụng vào. Khi không biết rõ bối cảnh của Dương Tử Mi, hắn tuyệt đối sẽ không vì một con hát mà đắc tội với người không nên đắc tội. Như vậy thì không ổn rồi. Nếu thích người ta, thì sao anh không giúp người ta? Người ta là bạn gái của anh cơ mà. Người ta mất hết mặt mũi, thì cũng chẳng khác gì anh mất hết mặt mũi. Lam Lạc không biết suy nghĩ trong lòng La Anh Kình, tiếp tục ỷ rằng mình được cưng chiều mà kiêu ngạo nói một câu. Nghe ả ta nói người ta liên tục như vậy, Dương Tử Mi suýt chút nữa nôn hết cơm tối qua. Chỉ là một cô bé, em so đo với người ta làm gì? Em còn như vậy là anh sẽ không thích em nữa đâu đấy. Mấy ngày nay em chỉ biết nhõng nhẽo thôi. La Anh Kình sụ mặt rồi nói. Lam Lạc vừa nghe xong thì bỗng im bặt, sau đó giả bộ ngây thơ hồn nhiên rộng lượng. Đúng như vậy, là tiêu giàn nói rất đúng, chỉ là một cô bé không hiểu chuyện mà thôi, không cần phải dò đỏ với cô ta làm gì. Thế rồi cô ta uyển chuyển kéo La Anh Kình rời đi. Lúc rời đi, ả ta đột nhiên quay đầu lại, hùng hăng trừng Dương Tử Mi một cái. Chị, con nhỏ này thật là ghê tởm. Tiểu Thiền tức giận nói. Đúng như vậy, nhưng không cần phải lo, chị không muốn phải dò đỏ với người đoản mệnh. Dương Tử Mi cười nói. Hả? Chị sắp ra tay với cô ta sao? Tiểu Thiền kinh ngạc hỏi. Loại người như cô ta thì có gì đáng để chị phạm sát nghiệp chứ? Lúc nãy chị nhìn cô ta ra thì phát hiện cô ta bị đoản mệnh, có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử trong vòng một tháng nay đấy. Dương Tử Mi nói. Hóa ra đã bị đoản mệnh, vậy cứ để cho cô ta phách lối đi. Chị đúng là không cần phải so đo với cô ta làm gì. Tiểu Thiền nhìn xung quanh. Sao cái tên Tuyết Hồ kia đến tận bây giờ vẫn chưa có tới nhỉ? Hay là không vào được chứ? Dương Tử Mi cũng đưa mắt nhìn xung quanh. Thật sự là không có bóng dáng của Tuyết Hồ. Không biết bây giờ cậu ta đã đi đâu mất rồi. cậu ta sẽ không diện đồ cổ trang mà đi vào đấy chứ. Mặc dù hôm nay là buổi đấu giá đồ cổ, cũng có không ít người mặc đồ hóa trang, nhưng không ai mặc cái loại cổ trang phiêu giật như tiên đâu. Huống chi, dung mạo của cậu ta còn yêu nghiệt như vậy. Chỉ cần cậu ta vừa xuất hiện, tuyệt đối sẽ hút mắt hơn tất cả mọi người. Dương Tử Mi đang nói chuyện phiếm với Lâm Thành Mai. Bỗng ngoài cửa có một đám người mặc vest đi vào, che chắn trước sau để bảo vệ một người. Đôi mắt của cô chợt sáng ngời. Xem ra cô có thể gặp lại người quen cũ rồi đây. Lúc này, cô nghe thấy Lam Lạc mừng rỡ kêu ầm lên ở cách đó không xa. Là thiếu gia, Hoắc tiên sinh đến rồi, chúng ta lại chào hỏi đi. Em quen Hoắc Văn Hoa sao? Là anh Kinh hỏi. Có gặp qua một lần, chắc ông ấy vẫn còn nhớ em đấy. Trong bữa tiệc rượu ngày đó, vì muốn hấp dẫn sự chú ý của đại phú hào Hồng Kông, Lam Lạc đã cố ý ngã xuống trước mặt ông ấy, đổ rượu đỏ lên đồ của ông ấy. Sau đó lại giả bộ hoảng sợ như con thỏ nhỏ phạm sai lầm, không ngừng nói lời xin lỗi. Hoặc Văn Hòa cũng không trách cứ cô, ngược lại còn hỏi tên cô là gì. À cho rằng sau đó ông ấy sẽ gọi điện cho ả, nhưng chờ một thời gian rất lâu sau vẫn không thấy gì. Điều này làm cho ả cảm thấy rất không cam tâm. Bây giờ gặp lại một lần nữa, ả không tin ông ta có thể quên được ả. Huống chi, ả cũng muốn biểu hiện ra sự hấp dẫn của mình trước mặt là anh Kình. Chứng minh ả còn có thể trèo lên cái cây to Hoắc Văn Hòa này. Bởi vậy, ả cười tủm tỉm cầm một ly rượu đỏ đi tới trước mặt Hoắc Văn Hòa, giả bộ ngây thơ vô tội rồi lại bày ra vẻ mặt nũng nịu quen thuộc chào hỏi. Hoắc tiên sinh, xin chào. Hoắc Văn Hòa dương mắt nhìn ả, nhàn nhạt gật đầu một cái theo phép lịch sự. Thấy Hoắc Văn Hòa gật đầu với mình, Lam Lạc lại càng cao hứng hơn, thậm chí còn mang theo một chút đắc ý. Tự cho là Hoắc Văn Hòa có ấn tượng rất sâu với mình. Vì vậy, ả tiến thêm một bước, muốn tới gần ông ấy thêm một chút nữa. Không ngờ bên cạnh Hoắc Văn Hòa, có một người mặc vest màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, xem ra là vệ sĩ. Anh ta vươn tay ngăn lại. Tiểu thư, mời lui ra phía sau. Hoắc tiên sinh. Lam Lạc uất ức, lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt mở to ra bộ đáng thương nhìn Hoắc Văn Hòa. Ngài không nhớ em sao? Những người xung quanh đều dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Hoắc Văn Hoa và Lam Đạc. Theo tư duy bình thường của bọn họ, tất nhiên họ sẽ cho rằng Lam Đạc đã từng có mối quan hệ nào đó với Hoắc Văn Hoa. Sắc mặt của La Anh Kình cũng khẽ thay đổi. Lam Lạc là bạn gái của hắn, nhưng bây giờ, à bạn gái này lại dùng từ thái kia để đi nói chuyện với một người đàn ông khác. Quả thực là làm hắn mất hết cả mặt mũi. Còn điếm thối tha, giả bộ ngây thơ còn mẹ mày chứ. Hắn thầm mắng trong lòng. Đầu óc của Lam Lạc vốn đần độn, sao có thể nghĩ được nhiều như vậy? À chỉ ngây thơ cho rằng, nếu à có thể chứng minh mình có quen biết với Hoắc Văn Hoa, thì có thể gia tăng độ quan trọng trong lòng là anh Kình. Nhưng không ngờ, à đang tự giảm nhẹ giá trị của mình. Hoắc Văn Hoa nhàn nhạt nhìn à một cái. Tiểu thư này nhìn rất quen, nhưng ngại quá. Hoắc mỗ đã già nên có hơi đần thần, rất dễ quên. Nên không nhớ nổi tiểu thư là ai. Em là Lam Lạc đây này. Tháng trước em có sợ ý làm đổ rượu lên quần áo của ngài đấy. Lam Lạc vội vàng giải thích. À, nhớ rồi. Hoắc Văn Hòa nhàn nhạt đáp một câu. Ngại quá, Lam tiểu thư. Bây giờ Hoắc mỗ khá bận. Chờ tôi rảnh rỗi sẽ liên lạc với cô sau nhá. Được rồi, nhất định phải liên lạc đó nha. Có được câu trả lời của Hoắc Văn Hòa, Lam Lạc thỏa mãn đi về bên cạnh La Anh Kình, tranh công với hắn. Là thiếu gia, Hoắc tiên sinh nói rảnh thì sẽ liên lạc với em đấy. La Anh Kình dùng ánh mắt chán ghét để liếc ả một cái. Con tưởng rằng ả ngây thơ trong sáng gì, hóa ra cũng chỉ là một con điếm bù bám đại gia mà thôi. Làm lãng phí biết bao nhiêu tiền đầu tư của hắn. Lam Lạc thấy Dương Tử Mi đang nhìn mình thì ả càng lớn tiếng hơn. Thật không ngờ một đại phú hào như Hoắc tiên sinh lại còn nhớ tới mình, thật sự là quá may mắn. Nghe ả nói như thế, Dương Tử Mi đang uống trà, suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Cô cũng đã từng gặp vài kẻ không có não, thế nhưng chưa từng thấy ai không có não nặng đến như vậy. Xem ra, IQ của ả đã dồn hết xuống ngực rồi. Giọng nói của Lam Lạc quá lớn, Hoắc Văn Hòa tất nhiên cũng đã nghe thấy. Ông nhíu mày, liếc nhẹ về phía Lam Lạc. Khóe mắt của ông trông thấy Dương Tử Mi, cảm thấy hơi quen mắt. Ông bèn nhìn thêm vài lần, khi ông trông thấy nốt chu sa giữa trán cô, ông liền lập tức đứng dậy nhận ra. Hai mắt của ông sáng lên, bước nhanh về phía trước. Lam Lạng thấy Hoắc Văn Hòa đi về phía mình bên này, thì tưởng rằng ông ấy muốn kiếm mình. À lập tức bày ra vẻ rụt rè, hồi hộp chờ đợi. Không ngờ Hoắc Văn Hòa lại đi về phía của Dương Tử Mi. Tiểu Mi, đúng là cháu rồi, thật là vui quá, không ngờ cháu cũng tới đây. Hoắc Văn Hòa vui mừng, nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi vẫn ngồi đó, cười cười nói. Có thể gặp được Hoắc tiên sinh ở đây, cháu cũng rất vui ạ. Mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Dương Tử Mi tuổi còn nhỏ, khi gặp trưởng bối có địa vị như Hoắc Văn Hòa, theo lý là phải lập tức đứng dậy, lễ phép chào hỏi mới đúng. Nhưng nhìn bộ dáng của cô và Hoắc Văn Hòa, thì dường như Hoắc Văn Hòa đang cố lấy lòng cô. Người lúc trước đoán cô xuất thân từ hảo môn, hiện nhiên là bắt đầu xuất phấn kích. Âm thầm nghĩ mình thật là có mắt nhìn người, nhìn một phát là trúng ngay. Lan Kình cũng cảm thấy may mắn, vì lúc nãy mình không vì Lam Lạc mà đắc tội với Dương Tử Mi. Xem ra lai lịch của cô gái này đúng là không bình thường. Nếu Hoắc tiên sinh kia mà là sẽ không có cái độ tôn sùng như thế. Bình thường, cho dù là bí thư hay thị trưởng, khi nhìn thấy Hoắc Văn Hoa, họ đều rất cung kính. Bởi vì ngoại trừ việc là một thương nhân đầu tư lớn mạnh, ông ta còn có một bối cảnh rất phức tạp. Mà Lam Lạc đầu óc ngủ gì lại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. À còn tưởng rằng Hoắc Văn Hoa nhìn trúng vẻ đẹp trẻ tuổi của Dương Tử Mi, bởi vậy à khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thì ra Hoắc tiền sinh là Lodicon. Lan Kình chán ghét nhìn à một cái. Đừng có nói lung tung, làm mất hết cả thể diện. Em là mất thể diện lúc nào? Không phải anh đã nói em là trân châu sáng chói sao? Có em ở bên cạnh, làm bạn là khiến cho anh có thêm vẻ vang sao? Lam Lạc la lên. Lan Kình thật sự là hối hận đến xanh cả ruột. Sao mình lại có thể dẫn một con đàn bà não tàn như vậy đến tham dự bữa tiệc quan trọng thế này chứ? Và đàn bà này chỉ thích hợp để đè trên giường thôi. Lam Lạc rất không cam lòng, tay cầm hai ly rượu đỏ, à lại đi về phía Hoắc Văn Hoa, cất giọng nói mềm mại, cắt đứt câu chuyện của Hoắc Văn Hoa và Dương Tử Mi. Hoắc tiên sinh, em có thể mời ngài uống một ly hay không? Loại người như Hoắc Văn Hoa đã quen với việc chuyên quyền độc đoán. Ông cát nhất là bị chèn ngang khi đang nói chuyện. Nhưng vì có tu dưỡng nên ông vẫn không đổi giận, chỉ là giọng điệu đã giảm xuống rất thấp. Làm tiểu thư, Hoắc bộ đang bận, xin đừng quấy rầy. Sau đó, Lam Đạc bị vệ sĩ bên cạnh Hoắc Văn Hòa kéo qua một bên. Lam Đạc thấy ông ta lạnh nhạt với mình, nhưng vừa nhìn thấy Dương Tử Mi thì đại lộ nụ cười hòa ái. À cảm thấy rất không công bằng, siết chặt ly rượu trong tay. À rất muốn đổ hết rượu lên đầu Dương Tử Mi, xem cô ta có còn cười như thế nào được. Hoắc tiên sinh, nếu như ông bận thì ông không cần để ý đến cháu nữa. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói với Hoắc Văn Hòa. Không bận, không bận. Cho dù bận đi chẳng nữa, thì cũng không thể bỏ lỡ Tiểu Mi được. Hoắc Văn Hòa vội vàng nói. Hoắc tiên sinh quan tâm cháu quá rồi. Dương Tử Mi cười cười hỏi. Hoắc tiên sinh, không phải ông là người mở buổi đấu giá này đấy chứ? Tiểu Mi đoán đúng rồi. Hoắc Văn Hòa cười rộ lên. Ông đã bảo Tống tiên sinh đưa thư mời cho cháu. Vốn tưởng rằng cháu không có thời gian đến đây. Nhưng không ngờ cháu lại đến đây thật. Ông rất là vui. Tiệc vui lớn như vậy, cháu tất nhiên là phải góp mặt rồi. Nghe nói trong phòng đấu giá có món đồ thần bí, cháu đang rất mong đợi đây. Dương Tử Mi cười nói. Ông cũng đang mong đợi đây. Tiểu Mi, ông để cho cháu một vị trí khách quý, cháu cứ qua đó ngồi là được rồi. Hoắc Văn Hòa cười nói. Dạ, cảm ơn Hoắc tiên sinh. Ông còn có việc bận, không thể nói chuyện với cháu nữa. Chờ xong buổi đấu giá hôm nay, chúng ta lại gặp mặt. Ông có rất nhiều chuyện đang cần Tiểu Mi chỉ dẫn đấy. Dạ vâng, chào ông ạ. Hoắc Văn Hòa dẫn vệ sĩ rời đi. Dương Tử Mi nhìn theo bóng lưng của ông một chút, rồi lại ngồi xuống, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, tiếp tục tán gẫu với Lâm Thanh Mai. Cô cũng không bởi vì được Hoắc Văn Hòa ưu ái mà thay đổi cảm xúc. Không quan tâm hơn thua, tính tình lạnh nhạt. Người lúc nãy vẫn luôn quan sát cô, âm thầm đánh giá, càng ngày hắn càng cảm thấy bối cảnh sau lưng cô rất khổng lồ. Chẳng lẽ cô là công chúa đến từ đế đô? Trong đầu của La Anh Kình cũng xẹt qua suy nghĩ như vậy. La gia hắn đã được xem như là thế gia danh môn ở thành phố B rồi. Nhưng phụ nữ trong nhà hắn chẳng có ai có thể tu luyện được khí chất thần thái như cô cả. Trừ khi là do hoàn cảnh tạo nên. Đúng bây giờ, trong lòng của hắn cũng sinh ra vô số băn khoăn. Hoắc Văn Hòa vừa rời đi, lập tức có không ít thanh niên ảnh tuấn mang theo mục đích đến gần Dương Tử Mi. Cho dù là cố tỏ ra bảnh bao hay là cố tỏ ra phong độ, thì bọn họ cũng chỉ có một mục đích, đó là dò xét thân phận và bối cảnh của Dương Tử Mi, xem bản thân có thể hấp dẫn được Dương Tử Mi hay không. Đối với những người này, Dương Tử Mi chỉ cười nhạt, lịch sự đáp lại, rồi lại lạnh lùng giữ khoảng cách. Điều này càng khiến cho cô có vẻ thần bí khó lường. Gì? Đùa cái gì thế? Cô ta xuất thân từ danh môn sao? Trong đám người, Dương Tử Mi lại nghe thấy một giọng nữ quen thuộc đang cười nhạo. Cô nhìn về phía phát ra âm thanh, lại là Mộ Dung Nghiên. Vốn tưởng rằng Mộ Dung Nghiên chuyển trường rồi, thì hai người họ sẽ không còn gặp lại nữa chứ. Nhưng không ngờ, oan gia vốn là ngõ hẹp. Mộ Dung Nghiên mặc một bộ lễ phục mỏng màu vàng, cô ta đang nói chuyện với đám bạn gái bên cạnh. Cô ta á hả? Trước kia là bạn cùng lớp với tôi biết rõ cô ta mà. Mọi người vừa nghe thấy câu này thì đều vểnh tai lên nghe. Nhất là Lan Đạc, à vội vàng đến gần Mộ Dung Nghiên hỏi. Cô ta là ai thế? Mọi người đừng tâng bốc cô ta, dành bồn cái gì chứ, công chúa cái gì? Đúng là được cười, 18 đời tổ tông nhà cô ta đều là nông dân trần chính đấy. Gia đình thì bình thường, nhưng ỷ là mình có tài tiên tri nên lừa dối mọi người thôi. Mộ Dung Nghiên cười nhạo. Kể từ khi cô ta bị buộc phải chuyển trường, cô đã nhận hận Dương Tử Mi thấu xương. Bây giờ thì chú của cô không có ở đây, nên là cô đã quên hết lời dặn dò của ông ấy, bắt đầu lộ ra bản tính can rỡ của mình. Cô thấy Dương Tử Mi trở thành tiêu điểm của sự chú ý thì cảm thấy rất khó chịu. Thật sao? Lam Lạc vừa nghe vậy thì cực kỳ vui sướng. Lúc nãy, nghe thấy lời nghị luận của mọi người, à cũng ý thức được rằng lai lịch của Dương Tử Mi có thể không đơn giản. Bởi vậy, trong lòng có chút sợ, à sợ sẽ bị Dương Tử Mi trả thù. Nhưng bây giờ, nghe thấy Mộ Dung Nghiên nói như vậy, lòng của à đã bình tĩnh hơn rồi. Thì ra cũng chỉ là một con nhỏ nhà quê mà thôi, có cái gì đâu mà kiêng kỵ. Tất nhiên là thật rồi, nhà cô ta có ai, ở chỗ nào, tôi đều biết rõ mười mươi. Mộ Dung Nghiên cười nhạo, ánh mắt khiêu khích, nhìn về phía Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cũng chỉ cười nhạt. Cho tới bây giờ, cô chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đối với xuất thân của nhà mình. Cô càng không muốn giả mạo làm hậu nhân của danh môn gì đó. Nếu Mộ Dung Nghiên đã giúp cô trình bày thì cũng tốt. Cô có thể giữ được yên tĩnh rồi. Miễn cho đám người rắn rết kia tới gần, lại phải làm mình nói ra những lời khách sáo. Lam Lạc vội đem những thông tin mà cô ta nghe được từ Mộ Dung Nghiên. Sau đó thêm mắm thêm muối, nói cho là anh Kình nghe. Nói xong cô ta còn khinh bỉ. Còn tưởng rằng là ai? Hóa ra cũng chỉ là một nữ thầy bói đi gạt người mà thôi. Con nhỏ mà cứ thích giả thần giả quỷ. Em nghĩ mãi mà không ra, tại sao ông Hoắc lại bị cô ta lừa gạt chứ? Là anh Kình không có trả lời, anh ta chỉ im lặng suy nghĩ và nhìn mọi người hoặc giễu cợt hoặc khinh bỉ nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi giống như là người ngoài cuộc. Cô tiếp tục uống trà và nói chuyện với Lâm Thanh Mai, không hề để những lời nói kia vào trong lòng. Ánh mắt trong suốt, luôn hờ hững, lờ lững mây trôi. Đột nhiên anh ta nghĩ rằng, chưa biết bối cảnh sau lưng cô thế nào, nhưng bản thân của cô đã là một bối cảnh cường đại rồi. Còn những bối cảnh khác chỉ là đổ trang trí thêm cho cô thôi. Lúc này Tống Huyền đi tới. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, chúng ta chuẩn bị đi vào đi thôi. Vâng ạ. Dương Tử Mi đỡ Lâm Thanh Mai đứng dậy, gật đầu, đi theo Tống Huyền vào hội trường đấu giá. Hội trường đấu giá được trang trí rất hoa lệ, phong cách cao cấp. Hội trường đấu giá ở thành phố A kia vốn không thể nào so sánh được. Tống Huyền dẫn Dương Tử Mi và Lâm Thanh Mai đi về phía hàng ghế khách quý đầu tiên. Dương Tử Mi vừa ngồi xuống thì nhìn thấy một người đàn bà ăn diện động đẫy ở bên cạnh. Bà ta khinh thường nói thầm, gái nhà quê mà cũng có thể ngồi ghế khách quý. Buổi đấu giá này mất giá quá. Dương Tử Mi quay sang nhìn bà ta một cái. Toàn thân bà ta từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu. Trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương chói lóa. Trên ngón tay đeo ba chiếc nhẫn kim cương to như trứng bổ câu. Bộ đồ bà ta đang mặc chẳng cũng phải hơn 100.000 tệ. Cô nhìn tiên nhãn, nhìn tư liệu của bà ta. Hóa ra là phu nhân Lý Mai của đồng sự trưởng tập đoàn thực phẩm lớn nhất thành phố B. Hèn chi cả người cứ toát ra vội vàng. Phu nhân cũng xuất thân từ nông thôn mà. Dương Tử Mi chớp mắt cười nói. thôn Lý Gia ở sông Tây, mới 10 tuổi, bắt đầu học tiểu học, còn chưa học hết cấp 3, 13 tuổi vào thành phố làm giúp việc, 16 tuổi thông đồng với chủ nhân 40 tuổi, rồi mang thai, tiếp đó bày mưu, hãm hại người vợ chủ của chủ nhân kia, sau đó mới có thể ngồi thẳng lên ghế phu nhân của đồng sự hôm nay. Cô nói với vẻ mặt hời hợt, nhưng mỗi một câu lại như một tia sấm sét đánh mạnh lên đầu Lý Mai. Bạn ta nhìn Dương Tử Mi với một ánh mắt kinh hãi. Cô là ai? Tôi là tôi, là một cô gái nhà quê mà thôi. Dương Tử Mi chớp chớp mắt. Không giống như những người khác, mùi bùn đất còn chưa rửa sạch mà đã bắt đầu khinh bỉ và phủ nhận nơi mình sinh ra rồi. Sắc mặt của Lý Mai thay đổi rõ rệt, vừa sợ vừa giận. Trong đây không có ai biết bối cảnh của bà ta. Bà ta vẫn luôn tuyên bố với mọi người rằng mình là cháu gái của một ông Lý ở thủ đô. Mà cũng vì vậy nên chồng bà ta mới có mặt mũi để đứng ở trong chỗ này. Bây giờ lại bị Dương Tử Mi vạch trần, lật hết tất cả các lá bài tẩy của mình. Cô còn nói không sai một chữ nào. Nhất là khi nói đến chuyện lập mưu hãm hại người kia, bà ta lại càng run rẩy hơn. Chuyện này bà ta vẫn cho là thần không biết quỷ không hay. Nhưng không thể ngờ, Dương Tử Mi lại biết rõ ràng đến vậy. Chẳng lẽ cô ta điều tra mình? Cô nói bậy. Lý Mai bật đứng dậy quát. Thật không biết là loại người gì. Ngồi ở đây mà còn nói lung tung. Đúng là làm mất thân phận của tôi quá. Nói xong bà ta thở phì phì, ngồi xuống hàng ghế phía sau. Dương Tử Mi chỉ cười nhạt. Bà ta tốt nhất là nên rời đi đi. Mùi nước hoa sặc mũi và mùi son phấn nồng đậm kia thật sự làm cho khứu giác của cô khó chịu. Chị, đúng là quá đã. Thế nhưng có người đàn bà kia ngồi bên cạnh, thật sự là em không chịu nổi. Tiêu Thiên vỗ vỗ tay tỏ ý vui mừng. Tiểu Mi. Tống Huyền ở bên cạnh lại nói, khiêm tốn một chút, đừng gây ra quá nhiều rắc rối. Vâng, thưa thầy Tống. Sư Tử Mi cũng muốn khiêm tốn an phận mà. Cô cũng không có muốn đụng tới ai. Nhưng người ta cứ đến trêu chọc cô, thì cô biết phải làm sao? Chẳng lẽ muốn cô im lặng, nghe mắng chịu đánh sao? Hội trường đấu giá bắt đầu được lấp đầy. Vị trí của La Anh Kình và Dương Tử Mi cách nhau một cái ghế, chính là chỗ Lý Mai đã ngồi lúc nãy. Bên cạnh anh ta không có làm lạc. Lúc nãy trước khi đi vào hội trường, anh ta đã khéo léo nói lời chia tay với Lam Lạc rồi. Lam Lạc bị đả kích quá mạnh, à lập tức nhào vào lòng một tay phú thương khác đã thèm thuồng à từ lâu, hiện giờ đã an vị ở sau lưng Dương Tử Mi. Ánh mắt của à ta phóng ra lửa, nhìn chăm chăm vào Dương Tử Mi. À ta cảm thấy là anh Kình bỏ rơi à, nhất định là vì anh ta đã nhìn trúng Dương Tử Mi này. Nếu không, người ngồi bên cạnh à bây giờ không phải là một gã trùng điền béo ục ịch, mà là La Anh Kình đẹp trai, tài giỏi thôi rồi. Chị ơi, con nhỏ đằng sau sát khí nặng nề quá. Tiêu Thiên nói với Dương Tử Mi. Không sao đâu, chị không muốn so đo với một người sắp chết. Dương Tử Mi thản nhiên nói. Đúng như vậy. Tiêu Thiên thoải mái nhìn xung quanh. Cái tên Tuyết Hồ kia sao còn chưa tới nữa chứ? Ừ, bây giờ còn chưa xuất hiện nữa, đúng là khó hiểu. Dương Tử Mi cũng hơi sốt ruột. Mặc dù Tuyết Hồ có yêu lực, nhưng dù sao nó cũng đã yêu. Nếu nó gặp phải người bắt yêu thì làm sao đây? Nghĩ đến đây, lòng cô chợt cảm thấy hơi nặng nề. Chị lo lắng nó sẽ gặp người bắt yêu lần nữa sao? Tiểu Thiên dường như hiểu được suy nghĩ của Dương Tử Mi, lại hỏi. Ừ, vậy chị có muốn đi ra ngoài tìm xem không? Chờ thêm một lúc nữa, nó là yêu hồ ngàn năm, chắc không dễ bị bắt nạt như vậy đâu. Dương Tử Mi nói. Có lẽ tên kia muốn dùng một cách đặc biệt để xuất hiện cũng không biết chừng. Chắc là vậy. Tiểu Thiên gật đầu. Buổi đấu giá bắt đầu. Hoắc Văn Hòa lên chủ trì mở đầu. Sau đó ông ta đi xuống, trước mặt bao nhiêu người ngồi bên cạnh Dương Tử Mi. Một cô gái đoan trang mặc sườn xám màu đen, vẻ mặt sắc sảo đi qua, nhẹ nhàng chào hỏi mọi người. Sau đó cô gái đứng bên cạnh bàn đấu giá, cầm cây búa nhỏ đặt qua một bên. Đây là chuyên gia đấu giá nổi tiếng nhất thành phố B, Liễu Thành Thành. Nghe nói cô ta rất giỏi, kích động thúc đẩy, có thể bán một thứ bình thường với giá trên trời. Sau đó, lại có hai cô gái mặc sườn xám đỏ, mạ vàng xẻ cao, để lộ hai đôi chân thon dài, dáng người cực kỳ bốc lửa, mặt mỉm cười, mang đôi giày cao gót, ưu nhã bước ra. Người đầu tiên bưng một cái khay gỗ tử đàn thao nhã, trên khay trùm một miếng vải tơ màu vàng, đó là món đồ đấu giá thứ nhất. Cô gái đặt cái khay trên bàn đấu giá, sau đó đứng qua một bên, với một cô gái khác. Các vị khách quý, thời khắc mọi người trông chờ cuối cùng cũng đã đến. Sau đây là món đồ cổ thần bí thứ nhất. Mọi người chuẩn bị cho tốt tinh thần. Giọng nói của chuyên gia đấu giá lưu loát, yêu kiều, đủ rõ ràng. Ánh mắt của mọi người liền tập trung vào vật ở dưới lớp khăn tơ. Con người ai cũng đều hiếu kỳ, đều tràn đầy hứng thú với thứ mình không biết. Chuyên gia đấu giá ra vẻ thần bí một lúc rồi giơ cánh tay trắng nõn lên. Khăn tơ được kéo xuống, một viên trần châu màu nâu đen lấp lánh nhũ bạc hiện ra. Người bình thường chỉ thấy nó giống như những viên trần châu khác thôi. Nhưng ở trong mắt của Dương Tử Bi, viên trần châu kia đang tỏa ra hào quang may mắn rực rỡ, là một vật cực kỳ may mắn. Đây rốt cuộc là vật gì? Thiên châu, có người lên tiếng nói. Không sai, tôi tin chắc các vị cũng đã nhìn ra đây là một viên thiên châu. Chuyên gia đấu giá thoáng dừng lại, sau đó kích động nói. Nhưng đó không phải là một viên thiên châu bình thường, đó là một viên cửu nhãn thiên châu nghìn năm. Cửu nhãn tượng trưng cho sự vận chuyển của 9 hành tinh đang tồn tại trong tự nhiên, bao gồm sự vận chuyển của vũ trụ và tư duy của con người, biến yếu thành mạnh. Cửu nhãn thiên châu đại diện cho 9 thừa công đức, tăng cao sự từ bi, quyền uy hiển hách, lợi ích rất là lớn, là viên trân châu quý nhất trong các loại thiên châu. Phong thái tôn quý, chí cao vô thượng, có thể giúp người sở hữu nó nhanh chóng gặt hái được thành công trong sự nghiệp, tiêu trừ hết mọi tai ương. Cửu cũng là cảnh giới tượng trưng cho sự rộng lớn vô hạn, không thể vượt qua của nó. Thiên châu ư? Dương Tử Mi nhớ cô đã từng đọc tư liệu về nó trong một cuốn sách. Thiên châu là một loại đá quý, quý hiếm, là một trong 7 loại đá được cất giữ cẩn thận. Nơi phân bố chủ yếu là Tây Tạng, phía đông Tây Tạng, Bhutan, bằng xích kim ấn, đến lãnh thổ Himalaya. Loại đá này được lưu truyền đến nay cũng đã nhiều năm rồi. Trong truyền thuyết, thiên châu là bảo vật của thiên thần, sau đó rơi xuống nhân gian, được Tổng Tạng phát hiện. Bởi vậy người Tạng vẫn luôn cho rằng thiên châu là đá trời ban. Thiên châu có năng lượng từ trường rất lớn, là lá bổ hộ thần quý báu nhất trong Tổng Tạng. Bọn họ tin rằng chỉ cần đeo thiên châu và thành tâm cúng thần dưỡng linh là sẽ có thể tiêu trừ nghiệp chướng, đạt được phúc báo, phòng ngừa bệnh tật ma quỷ cám dỗ. Hơn nữa còn có thể tăng cường thể lực, gia tăng tài phú, vân vân mây mây. Mà trong các loại thiên châu, cửu nhãn thiên châu là trần quý nhất, là vua của thiên châu, hội tụ 9 thừa công đức, đại diện cho uy thế, quyền khuynh thiên, thiên hạ, và là sự từ bi phổ độ chúng sinh, có thể tiêu trừ tất cả tai ương. Lúc trước, khi công chúa Văn Thành gả cho Tùng Tán Kiền Bố, có mang theo một pho tượng Phật. Trên tượng Phật được khảm rất nhiều trang sức, mà ở trên mũ tượng chính là 3 viên cửu nhãn thiên châu bắt mắt. Dương Tử Mi nghiêm túc nhìn viên thiên châu kia, hai mắt cô sáng lên. Lúc này có người đứng lên đặt câu hỏi. Nghe nói cửu nhãn thiên châu chỉ có 2 viên ở trên thế giới. Một viên là ở trên tượng Phật Thích Già Mâu Ni của lặn chùa Đại Chiêu. Còn viên kia thì đã bị mất tích. Viên thiên châu này chắc không phải là viên đến từ chùa Đại Chiêu kia chứ. Anh ta vừa dứt lời, mọi người liền bàn tán xôn xao, đưa ra các loại nghi vấn. Chuyên gia đấu giá kiên nhẫn nghe mọi người bàn luận xong, sau đó cười nhạt nói. Mọi người ngồi ở đây, ai cũng đều tin rằng vật phẩm đấu giá ở chỗ chúng tôi tuyệt đối là hàng thật, không phải là đồ dởm. Viên cửu nhãn thiên châu này không phải là viên đến từ chùa Đại Chiêu, còn nó có phải là viên đã bị mất tích kia không? Chuyện này phải nhờ mọi người phán đoán rồi. Nhưng tôi khẳng định một câu, tuyệt đối không phải là đồ giả. Bây giờ tôi sẽ ra giá để thúc đẩy buổi đấu giá lên cao trào. Giá khởi điểm của viên thiên châu này là 500 vạn, mỗi một lần tăng giá là 100 vạn, mời các vị ra giá. Buổi đấu giá này có một quy định, sau khi chốt giá thì phải lập tức thanh toán. Nếu như đổi ý thì phải bồi thường 30% tổng giá trị sản phẩm, còn vật phẩm sẽ rơi vào tay người đấu giá thứ hai. Bởi vậy, nếu không phải là quá dư tiền, thì tất cả mọi người đều rất cẩn thận khi ra giá. 600 vạn. Hoặc Văn Hòa ngồi bên cạnh Dương Tử Mi là người đầu tiên ra giá. Người khác không biết viên thiên châu này có thật hay đã không, nhưng Dương Tử Mi thì có thể nhìn ra. Cô cũng rất muốn viên thiên châu may mắn kia. Nếu để cho sư phụ đeo, tuyệt đối là có thể kéo dài tuổi thọ. Thần chết sẽ không thể đến nhanh như vậy. Nhưng mà cô không có đủ tiền. Hai tòa nhà kia đã ngốn hết toàn bộ tài sản của cô. Bây giờ cô chỉ có 100 vạn. Nếu biết hôm nay có vật may mắn như thế, thì cô đã đem bán hết đống đồ cổ ở nhà rồi. 700 vạn. Tống Huyền cũng bắt đầu trả giá. Ông ấy thấy đôi mắt của Dương Tử Mi sáng lên khi nhìn thấy viên thiền châu kia là có thể hiểu ra được. Viên thiền châu kia tuyệt đối là đồ thật. 800 vạn. Là anh Kinh cũng bắt đầu trả giá. Anh ta không tin thiên châu có công năng thần kỳ như vậy. Nhưng từ nhỏ đã lăn lộn giữa phụ nữ, anh ta hiểu rõ lòng dạ của đàn bà, nên tất nhiên anh ta cũng nhìn ra. Dương Tử Mi rất thích viên thiền châu này, nên anh ta có ý định riêng của mình. 900 vạn, 1.000 vạn, 3.000 vạn, Hoắc Văn Hòa kêu lên. Nghe thấy mấy chữ này, không ít người bị đau tim. 3.000 vạn đó nha, hơn nữa còn chưa biết viên thiền châu kia có phải là đồ thật hay không. Có không ít vài người muốn ra giá, nhưng này đã im lặng hết. 3.100 vạn, một giọng nữ vang lên, là Lý Mai. Bà ta nghe truyền giả đấu giá nói về những công hiệu thần kỳ của viên cửu nhãn thiền châu kia. Hơn nữa Hoắc Văn Hoa cũng đã tham gia đấu giá, bởi vậy bà ta cũng đang chờ đợi. Khi thấy những người khác đã im lặng, bà ta bắt đầu đấu giá với Hoắc Văn Hoa. Đấu giá với Hoắc Văn Hoa có thể chứng minh tài lực của bà ta. Điều này làm thỏa mãn lòng hư vinh của bà. Em cũng muốn có viên thiền châu kia. Lam Lạc làm đúng với phú thương đang đặt tay lên đùi mình. Ban đầu à vốn xem thường viên thiên châu chả có gì đặc sắc kia, cảm thấy nó còn không bằng một viên kim cương. À không có hứng thú với nó, nhưng vừa nghe thấy giá trị của nó lên tới 3.100 vạn thì hai mắt của à bắt đầu tỏa sáng. Không cần gì thứ tốt, chỉ cần thứ đắt tiền nhất. Ai ngờ phú thương kia lại lắc đầu. Giá cạnh tranh quá cao, không đáng tiền. Chờ sau khi kết thúc, anh sẽ mua cho em một viên kim cương lớn. Không, em không muốn. Làm Đặc đẩy ông ta ra. Trừ khi anh mua viên đá đó cho em, không thì đừng tới gần em. Phú thương kia nhìn à từ trên xuống dưới rồi rút tay về, cười nói. Cô không đáng giá cao như vậy. Ông nói vậy là có ý gì? Làm Đặc tức giận thét lên. Điều này làm phiền đến những người đang ngồi xung quanh. Ai cũng nhìn à nhưng nhìn một con quái vật. À chả có ý gì cả. Cái giá của cô cao lắm cũng chỉ 50 vạn mà thôi. Phú thương chẳng chút nể mặt nói một câu. Tôi là thương nhân, sao có thể làm ra chuyện lỗ vốn như vậy? Làm Lạc mất hết thể diện. Ở trước mặt mọi người, hắn nâng bàn tay lên đánh về phía phú thương. Má phú thương bị đánh trúng, ông ta tức giận đứng dậy đưa tay tát Làm Lạc một phát. Làm Lạc mắng chửi ông ta giống như một bộ đàn bà tranh chua, không có bộ dáng ngọc nữ ngày thường nữa. Bảo vệ tiến vào mời hai người họ ra ngoài. Mọi người lắc đầu, ở nơi tào nhã như thế này mà lại xảy ra chuyện như thế, quả thật là không có văn hóa. Là anh Kình rụt rụt cổ, âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đặt đá con đàn bà kia đi. Nếu không thì người mất mặt bây giờ đã chính là anh rồi. Mang theo người phụ nữ không thích hợp cũng giống như là phụ nữ mang trang sức không thích hợp vậy, rất là mất phẩm chất. Anh ta lại nhìn về phía Dương Tử Mi. Anh ta phát hiện cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào viên thiên châu, không để ý gì đến chuyện vừa xảy ra. Trên mặt cũng không có một chút hả hê nào. Tống Huyền và Lâm Thanh Mai cũng như thế. Lúc mọi người đang bàn luận về chuyện của Làm Lạc, thì hai người kia vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tư thái không quan tâm của mình. Có lẽ là vận hợp theo loài, người chia theo nhóm. Xem ra, sau này mình không thể tùy tiện chọn những con hát ngực to mà ọc như trai nhỏ nữa. Có xảy ra một chút sự cố, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì. Chúng ta tiếp tục buổi đấu giá thôi. Giọng nói của chuyên gia đấu giá lại vang lên. Lúc nãy, vị phu nhân kia đã trả giá 3.100 vạn. Còn ai trả giá nữa không? Cả hội trường đều yên lặng. 3.100 vạn lần thứ nhất. Chuyên gia đấu giá gõ búa nói. 3.100 vạn lần thứ hai. 3.200 vạn. Hoắc Văn Hòa lại trả giá. 3.300 vạn. Lý Mải sốt ruột tiếp tục trả giá. 5.000 vạn. Hoắc Văn Hòa kêu lên. Mọi người âm thầm hít một hơi. 5.000 vạn. Quả thật là một cái giá trên trời để mua một viên thiên châu. Không biết có thật hay không. Rốt cuộc có đáng giá hay không chứ? Lý Mài chợt sốt ruột. Bà ta không dám trả giá nữa. Sợ bị chồng mắng chết. Nên bà ta chỉ có thể ngừng trả giá. Cuối cùng Hoắc Văn Hòa đã dùng 5.000 vạn để mua viên thiên châu kia. Chúc mừng ông Hoắc đã có được món đầu tiên của chúng ta. Chuyên gia đấu giá vui mừng, vật bán ra giá càng cao thì phần trăm hoa hồng của cô ta càng lớn. Nhưng thật không ngờ, chủ đầu tư cho buổi đấu giá lần này là Hoắc Văn Hoa lại mua món đồ thứ nhất với giá trên trời như thế. Nhất thời bầu không khí cạnh tranh đã được đẩy lên cao. Cô gái mặc váy đỏ cúi người, cẩn thận cất viên thiền châu vào cái hộp gấm trên khay gỗ tử đàn, sau đó đưa cho Hoắc Văn Hoa. Hoắc Văn Hoa nhận lấy hộp gấm, đi xuống, Dương Tử Mi tiếc nuối nhìn theo. Thiên tài không phải là vạn năng, nhưng không có tiền là không được. Cô muốn tặng cho sư phụ một viên thiền châu như vậy, nhưng lại không được. Hoắc Văn Hoa thu hết màn thở dài, tiếc nuối của cô vào mắt, ông cười cười. Vật đấu giá thứ hai lên sàn, đó là một cái bát sứ nguyên thành hòa rất quý, lặng lặng nằm ở trên cái khay gỗ tử đàn, tản ra khí chất lành lạnh như một người phụ nữ tào nhã. Đây là bát sứ nguyên thành hòa, đường kính dài 7.1 cm, cao khoảng 1.5 cm, độ dày 1 cm, lớp sứ nùng vừa phải. Bên ngoài bát vẽ bát đại mã thường thấy trong các đồ sứ nguyên thành hòa. Giữa mỗi con ngựa có một khoảng cách nhất định, màu sứ tinh khiết xinh đẹp lộ ra một vòng ánh sáng màu xanh, nhìn tổng thể rất bắt mắt. Điểm đặc sắc nhất chính là hình vẽ bên trong bát có hai vị ẩn sĩ, thân thể hơi béo một chút, để râu, thần thái nhẹ nhàng, họ đội mũ và mặc trang phục thời đường, hai chân ngồi xếp bằng, chén dĩa bày ra trước mặt, trong chén có điểm tâm hoặc là thịt, có một đôi đũa và một cái ly cao để ở bên cạnh. Ngoài ra còn có một lọ gia vị nữa. Tay họ cầm một bầu rượu. Hình vẽ này rất sống động, làm người ta cứ phải ngắm nhìn mãi không thôi. Nhìn thấy cái bát sứ nguyên thành hoa, Dương Tử Mi lại nhớ tên Mẫn Cương và La Bạch. Hôm nay cậu ta nói sẽ dẫn La Bạch tới đây, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Chắc là trong nhà có việc không thể đến rồi. Đây là bát sứ nguyên thanh hoa, thái bạch xảy rượu, nùng trong đó quan siêu từ thời nguyên, do danh gia là nhất đạo làm ra. Trên đời này chỉ có 3 cái, giá khởi điểm là 50 vạn, mỗi một lần tăng giá là 10 vạn. Chuyên gia đấu giá nói, 60 vạn. Cô còn chưa dứt lời thì bên dưới đã có người hét giá, 70 vạn. 150 vạn. Đằng sau truyền đến một giọng nói quen thuộc là Mẫn Cương. Không biết cậu ta đến từ bao giờ. Ánh mắt của Mẫn Cương vừa đúng lúc chạm vào cô. Cậu ta cười cười gật đầu chào hỏi. Mà La Bạch bên cạnh cậu ta thì đang nhìn chăm chăm vào cái bát sứ nguyên thành hòa kia, tràn đầy sự kích động, giống như hắn không thể bay lên ôm nó vào lòng. Là nhất đạo. Dương Tử Mi nhớ lại người đã tạo ra cái bát sứ nguyên thành hòa. Xem ra đó là tổ tông của La Bạch rồi, bởi vậy anh ta mới kích động đến như thế. Không có ai trả giá nữa, cái bát này thuận lợi được chốt. La Bạch mừng rỡ như điên, cẩn thận nhận lấy cái bát kia, nhìn như si như say, trong lòng đầy mãn nguyện. Buổi đấu giá tiếp tục, thêm một vật phẩm xuất hiện. Khi cô nhìn thấy chuyên gia đấu giá kéo chiếc khăn từ kia xuống, để lộ ra vật phẩm trong khay, cô kích động đến mức duyệt chuột nữa đứng bật dậy. Trong khay gỗ tử đàn là một thẻ bài gỗ đào. Mà thẻ bài kia chính là thẻ bài gỗ đào mà Long Trục Thiên đã làm mất ở châu Phi. Thậm chí trên thẻ bài kia còn treo một sợi dây đỏ có nút thắt trừ tà, là do chính tay cô tự thắt. Thật không ngờ, nó lại xuất hiện ở chỗ này, đúng là ngoài dự liệu. Cô kích động đến mức cắn cắn ngón tay của mình, sợ mình bị ảo giác mà nhìn nhầm. Chuyên gia đấu giá cầm thẻ bài gỗ đào lên, ra vẻ thần bí khó lường. Các vị, đây là vật phẩm đến từ một bộ tộc thần bí tại châu Phi, được chế tác từ gỗ đào. Nhưng chúng tôi không thể dùng kỹ thuật khoa học hiện đại để kiểm tra tuổi của nó. Trên mặt gỗ có các ký hiệu thần bí. Phía sau ký hiệu này chắc chắn là một câu chuyện xưa. Nếu các vị thích thì xin mời ra giá. Giá khởi điểm là 10 vạn, mỗi một lần tăng giá là 1 vạn đồng. Mọi người nhìn thẻ bài gỗ đào kia, cảm thấy hơi quen mắt, nhưng lại không nhớ là trông thấy nó ở đâu. Ngoại trừ là anh Kình. Là anh Kình vẫn luôn để ý tới Dương Tử Mi, kể cả trang sức trên người của cô, bởi vì cách ăn mặc của cô thật sự là không ăn nhập với nhau. Anh ta xoay mặt về phía cổ của Dương Tử Mi. Quả nhiên, ở trên cổ của cô là một tấm thẻ bài gỗ đào tương tự, cũng đeo dây đỏ, cũng kết đột thắt. Thẻ bài gỗ đào màu đen trèo trên cần cổ thon dài, trắng mịn của cô càng tỏa ra hào quang thần bí. Trong ánh mắt của cô tràn đầy kinh ngạc và kích động. Chẳng lẽ thẻ bài gỗ đào kia có huyền cơ gì sao? Là anh Kình chợt cảm thấy hứng thú. Lúc mọi người còn đang tự hỏi có nên vỗ tay hay là không, thì anh ta đã trực tiếp giơ bảng giá. 500.000. Há? Lần đầu tiên kêu giá mà anh ta đã tăng lên gấp 5 lần. Chuyện này khiến cho mọi người kinh ngạc, ồ cả lên. Không hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy. Là anh Kình tất nhiên là có ý định của mình. Cứ nhích lên 1 vạn thì quá phiền phức. Hơn nữa cũng dễ khiến người khác kêu giá theo. Bởi vì giá tăng ít thì cũng đồng nghĩa với áp lực không lớn. Nhưng chỉ một lần kêu lên giá mà đã tăng gấp mấy lần thì sẽ tạo áp lực rất lớn cho người khác, khiến cho họ muốn cạnh tranh cũng không nổi. 510.000, Dương Tử Mi giơ bảng đấu giá. Mặc kệ thế nào, cô cũng phải lấy được thẻ bài cổ đạo kia về, bởi vì đó chính là bùa hộ thân của Long Trục Thiên. Nếu như lần này xảy ra sai sót gì, thì không biết lần sau đến bao giờ mới có thể gặp lại. Lại anh Kình nhìn cô một cái, lại tăng giá, 1 triệu. Dương Tử Mi tức giận đến mức muốn lật bàn. Cái tên là anh Kình kia rốt cuộc muốn cái gì đây? Dương Tử Mi nhìn Tống Huyền xin giúp đỡ. Thầy Tống, thầy cho em mượn tiền đi, về nhà em đưa mấy món đồ cổ trả cho thầy. Tống Huyền gật đầu. Được rồi, 1.500.000. Dương Tử Mi nhẹ nhàng tăng giá. Cô không phải là tỷ phú tiền tài đây nha, cô là người nghèo nên không thể phung phí. Là anh Kình cười ranh mãnh với cô một cái, tiếp tục giơ bảng giá. 2 triệu. Anh ta điên rồi. Mọi người đều nhìn anh ta như nhìn một con quái vật, nghĩ mãi mà không hiểu tại sao anh ta lại vung một số tiền trên trời để mua một cái thẻ bài cổ đảo như vậy. Chẳng lẽ tấm gỗ kia có huyền cơ gì sao? Hoàng Văn Hòa cũng thấy thẻ bài cổ đảo trên cổ Dương Tử Mi. Dương tiểu thư, cháu cứ kêu giá đi, không đủ thì ông cho cháu mượn. Hoàng Văn Hòa không hổ danh là một lão hồ ly lăn lộn trên thương trường nhiều năm, bản lĩnh thấy rõ lòng dạ con người, đúng là hạng nhất. Dương Tử Mi cảm kích nhìn ông. Cô cũng không muốn thiếu nợ ân tình nhiều đến như vậy, nhưng cô nhất định phải có được thẻ bài cổ đảo đó. Tìm chuyên gia đấu giá trùn chảy, lúc đầu cô ta cho rằng thẻ bài cổ đảo kia cao lắm cũng chỉ đến 30 vạn thôi, thế nhưng không ngờ giá đã tăng đến 200 vạn rồi. 2 triệu lần thứ nhất, cô ta hưng phấn kêu lên. Có ai kêu giá cao hơn nữa không? Nghĩ đến mâu thuẫn mạnh mẽ giữa Hoắc Văn Hòa, Dương Tử Mi cũng lười suy nghĩ nhiều. Cô trực tiếp giơ bảng giá lên. 3 triệu. Wow! Đằng sau lại truyền tới tiếng kinh ngạc. Nhiều người bắt đầu hoài nghi thẻ bài cổ đảo kia có thể không tầm thường. Nếu không, hai người xưa sẽ không đấu giá một cách lạ đời như vậy. 3.500.000. Là anh Kình, tuy nhiều tiền nhưng cũng không phải là vòi nước trong lu hết rồi lại đầy, nên anh ta cũng bắt đầu có áp lực. 5 triệu. Lý Mai kêu lên. Bà ta thấy Dương Tử Mi rất muốn lấy thẻ bài cổ đào kia, cộng thêm đa anh Kình nữa, nên bà ta cũng hoài nghi thứ kia có thể là bảo bối tuyệt thế gì đó. Lông mày của Dương Tử Mi giật giật mấy cái. Cô là người nghèo đó nha. Cho dù có Hoắc Văn Hòa cho mượn tiền, nhưng dù cũng phải có khả năng trả thì mới dám mượn chứ. 5.500.000. Tông Huyền kêu giá. Bầu không khí bắt đầu gay cấn rồi đây. Ngay cả chuyên gia đấu giá Liễu Thanh Thanh cũng nảy sinh hứng thú với thẻ bài cổ đảo bên khay kia. Với kinh nghiệm đấu giá nhiều năm, cô ta chưa bao giờ thấy lần đấu giá nào như lần này. Dương Tử Mi biết Tống Huyền đấu giá là vì cô, nên cô cảm kích nhìn thầy ấy một cái. 5.800.000. Là anh Kình không cam lòng tiếp tục kêu giá. 5.900.000. Lý Mai cũng kêu giá theo. 6 triệu. Hoặc Văn Hòa đấu giá. Dương Tử Mi cảm thấy đầu mình phình ra rồi. 7 triệu. Không biết Lý Mai có bị lừa đá vào đầu không? Bà ta tiếp tục kêu giá. Hoặc Văn Hòa nhìn về phía Dương Tử Mi. Tiểu Mi, cháu rất thích thẻ bài cổ đảo đó sao? Dương Tử Mi gật gật đầu. 7.500.000. Hoặc Văn Hòa kêu giá. Là anh Kình cũng bắt đầu nổi điên. Anh ta nghiến răng. 10 triệu. Cả hội đồng nổ tung. Nhiều người suýt chút nữa đứng bật dậy để nhìn xem thẻ bài cổ đảo kia rốt cuộc có mị lực gì mà có thể từ 10 vạn lên đến 1.000 vạn như thế. Hơn nữa, hình như giá cả còn có xu thế đang tăng lên. 11 triệu. Có ai ra giá nữa không? Nguyên lại đấu giá bởi vì kích động mà giọng nói trở nên run rẩy hơn. Thẻ bài cổ đảo kia thật sự là một con ngựa ô khiến người ta kinh ngạc. 11 triệu. Lý Mai tiếp tục ra giá. Là anh Kình nhìn Dương Tử Mi rồi lại nhìn thẻ bài cổ đảo kia. Mặc dù anh ta muốn dùng thủ đoạn này để được gia nhân để ý, nhưng không ngờ giá đã được đẩy cao đến mức vượt qua tài lực của anh ta rồi. Vì vậy, anh ta dừng lại. 11 triệu lần thứ nhất. Có ai kêu giá nữa không? Chuyên gia đấu giá lại hỏi. Mọi người đều im lặng. Hoắc Văn Hoa nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lắc đầu, ra dấu bỏ cuộc. Cô không thể thiếu người ta nhiều tiền như vậy. Kế hoạch bây giờ của cô là để Lý Mai lấy được thẻ bài cổ đào kia. Sau đó dùng một vài phương pháp để lấy thẻ bài cổ đào kia về là được rồi. Không cần phải đốt tiền trong đây. 11 triệu lần thứ hai. Chuyên gia đấu giá lại kêu lên. Lý Mai nhìn chung quanh, phát hiện không có ai kêu giá nữa. Bà ta đầu tiên lạc đắc ý, nhưng sau đó lại sợ sệt. Đó là 11 triệu tiền mặt đấy. Lỡ như mình mua phải một vật vô dụng về, thì lão chồng già không đuổi mình ra khỏi nhà mới là lạ. Tôi có thể đổi ý không? Bà ta nhấc tay hỏi. Có thể đổi ý, nhưng bà phải bồi thường 50% tổng giá trị sản phẩm. Chuyên gia đấu giá mỉm cười trả lời. Là sao? Tôi phải bồi thường bao nhiêu tiền? Lý Mai hỏi. Bà phải bồi thường 5 triệu 500 nghìn. Hơn nữa, bà sẽ không được nhận vật phẩm này. Cái gì? Tôi đã không mua rồi mà phải trả nhiều tiền như vậy sao? Lý Mai kêu lên. Đằng sau bàn tán xôn xao. Không ít người bắt đầu khinh bỉ bà ta. Thật là bó tay. Nếu không muốn thì đừng kêu giá cao như vậy. Không biết bà ta đang nghĩ cái gì. Đúng như vậy. Rõ ràng đã đang quấy rối mà. Đường là phu nhân của đồng sự trưởng tập đoàn AM mà lại đổi ý ở trong hội trường đấu giá. Thật là quá bất ngờ rồi. Nghe mọi người khinh bỉ, mặt của Lý Mai đỏ lựng cả lên. Dừng lại một lát, bà ta nói với chuyên gia đấu giá. Tôi không đổi ý nữa. Chuyên gia đấu giá nở nụ cười, tiếp tục gõ búa nhỏ. 11 triệu. Cô ta vẫn chưa nói xong, thì ở phía xa bỗng truyền tới một giọng nam dễ nghe, giống như thanh âm đến từ trên trời. 20 triệu. Mọi người quay đầu lại nhìn, nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Dương Tử Mi cũng quay đầu lại. Chị là Tuyết Hồ kia. Tiểu Thiên vui mừng reo lên. Tên yêu nghiệt Tuyết Hồ kia lại mặc một bộ vest màu xanh ngọc, áo sơ mi tơ tằm trắng và tóc dài đã biến thành tóc ngắn, tùy ý bùng xõa ở phía sau. Cậu ta đã vô tình biến thành tiêu điểm, lóa mắt trong hội trường. Cho dù là nam hay nữ, già hay trẻ, khi trông thấy cậu ta đều bị phong thái điên đảo chúng sinh kia hấp dẫn, không ngừng tán thưởng ở trong lòng. Liễu Thành Thành xưa nay vẫn luôn bình tĩnh, cũng bị giật mình, nhìn Tuyết Hồ đến xuất thần. Sau khi hoàn hồn, cô ta vội vàng gõ chiếc búa nhỏ trong tay, giọng nói kích động mà uyển chuyển. 20 triệu, có ai ra giá nữa không? Lý Mai thấy cuối cùng cũng có người đe giá của mình xuống. Bà ta vội thở dài một hơi, không có ai lên tiếng. 20 triệu lần thứ nhất, 20 triệu lần thứ hai. Nếu như không có ai trả giá nữa, vậy thì thẻ bài gỗ đao này sẽ thuộc về vị tiền sinh kia. Chuyên gia đấu giá kích động nói. Vẫn không có ai lên tiếng. Ánh mắt của mọi người đã bị Tuyết Hồ hấp dẫn. Bây giờ không có ai quan tâm đến thẻ bài gỗ đào kia là cái gì nữa rồi. 20 triệu lần thứ ba, thành giao. Chuyên gia đấu giá gõ mạnh búa xuống bàn, mỉm cười nói. Chúc mừng tiên sinh, anh đã thắng lần đấu giá này, xin mời thanh toán. Tuyết Hồ di chuyển hai chân thon dài, đi về phía trước. Mỗi bước chân của cậu ta như có một đóa hoa sen nở rộ, khiến những người bên cạnh như bị mê hoặc, không dám thở mạnh. Giống như chỉ cần phát ra một tiếng vang thôi thì sẽ quấy nhiễu đến cậu ta. Tuyết Hồ đi lên sân khấu đấu giá, móc ra một nắm kim cương từ trong túi áo để lên bàn. Cậu ta nhìn chuyên gia đấu giá nói, ngại quá, tôi không có tiền mặt, chỉ có kim cương thôi, có thể dùng thay thế không? Mọi người kinh ngạc nhìn mớ kim cương trên mặt bàn. Đếm sơ qua, cũng có khoảng 10 viên, mỗi viên đều trên 100 carat, giá trị ít nhất là 500 vạn. Nhìn mớ kim cương lóe sáng trước mắt, chuyên gia đấu giá kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được. Buổi đấu giá nào cũng có những việc lạ xảy ra, nhưng lần này thì hơi nhiều rồi. Mà việc lần móc ra nhiều kim cương như vậy thay thế cho tiền mặt thì càng là lạ của lạ hơn. Nhưng dù sao, cô ta cũng là một chuyên gia đấu giá có kinh nghiệm phong phú. Cô ta nhanh chóng đè nén sự kinh ngạc của mình, cười nhẹ nói, xin tiên sinh chờ cho một chút, tôi phải hỏi ông chủ của chúng tôi đã. Được rồi. Tuyết Hồ hơi gật đầu, sau đó quay đầu, nhắm mắt cười với Dương Tử Mi. Nụ cười của cậu ta khiến cho mọi người trong hội trường càng thêm là ngây ngất. Rất nhiều người đã từng cho rằng câu thơ nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc chỉ là một câu nói quá, Trên đời này làm gì có mỹ nhân cười đẹp đến mức nghiêng thành đổ nước như chứ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Tuyết Hồ, mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến cụm từ nghiêng thành đổ quốc. Chuyên gia đấu giá đi xuống hỏi ý kiến của Hoắc Văn Hoa. Bạn của cháu đấy à? Hoắc Văn Hoa xoay mặt hỏi Dương Tử Mi. Dương Tử Mi gật đầu. Mời chuyên gia giám định trang sức ra xem kim cương này là thật hay giả. Nếu là thật thì tiếp tục đấu giá kim cương. Hoắc Văn Hòa nói, dạ thưa Hoắc tiên sinh, tôi đã biết rồi ạ. Chuyên gia đấu giá lại bước lên sân khấu, thông báo lại chuyện này với Tuyết Hồ. Tuyết Hồ không có ý kiến. Ở đây có vài chuyên gia giám định trang sức nổi tiếng được mời lên giám định kim cương. Ai cũng nói đây là kim cương thật. Kim cương bình thường mà lớn như thế thì rất ít thấy. Bởi vậy nên chúng được mang đi đấu giá. Chỉ cần bán được 4 viên là đã có 20 triệu rồi. Tiên sinh, có mấy viên dự đại, ngài có muốn đấu giá luôn hay không? Chuyên gia đấu giá hỏi Tuyết Hồ. Không, Tuyết Hồ lấy tiền có được từ đấu giá kim cương trả cho bàn tổ chức, sau đó cầm lấy thẻ bài cộ đào đi đến trước mặt Dương Tử Mi. Cậu ta đưa cho cô rồi nói, bé con, cho cô này. Mọi người lại được mở rộng tầm mắt thêm một lần nữa. Cái này giống như câu chuyện cổ tích, một chàng trai yêu nghiệt, không biết từ đâu xuất hiện, móc ra một nắm kim cương, đổi tiền chỉ để khiến gia nhân cười. Chẳng trái kiến rốt cuộc là ai, mọi người đều suy đoán, nhưng không có một ai biết được lai lịch của chàng trai ấy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.